Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Lần đầu chấp pháp, đương nhiên cũng sẽ không để các ngươi làm không. Làm chấp pháp nhân viên, hy sinh các ngươi thời gian tu luyện, cho nên mỗi ngày sẽ dành cho 10 cái công đức kim tệ làm ban thưởng. Một tháng một kết, 6 người tất cả đều là vui mừng. Còn có công đức nhưng cầm. Hiện tại công đức cũng không tốt kiếm. Tất cả đều kích động kêu lên. Đa tạ sư huynh, Triệu Công Minh, các loại thạch cơ xuất quan. Tìm nàng đi nhận lấy tiền lương. Vâng, đều đi thôi. 6 vị chấp pháp nhân viên thở dài thi lễ. Quay người đi ra ngoài. Tinh thần phấn chấn, trong mắt bên trong khó nén kích động. Từ một cái yên lặng vô danh tiệt giáo đệ tử, nhảy lên trở thành tiệt giáo chấp pháp nhân viên. Hơn nữa còn có công đức nhưng cầm. Đây là muốn thuận gió mà lên lên như diều gặp gió 9 vạn dặm a. 6 người đi ra tổ chim về sau. Vũ Dực Tiên sờ lấy trên thân bôi trơn y phục. Dương Dương đắc ý nói ra. Hay là Bạch Cẩm sư huynh lợi hại a. Liếc mắt liền nhìn ra chúng ta siêu phàm chỗ. Từ hơn vạn đồng môn bên trong đem chúng ta chọn lựa ra. Vân Tiêu gật đầu cười khẽ nói ra. Có thể làm ngoại môn đại sư huynh. Sư huynh tự nhiên có đặc biệt bản lĩnh. Triệu Công Minh cười ha hả nói ra. Về sau chúng ta liền muốn kề vai chiến đấu. Chư vị sư đệ đi đạo trường của ta tụ bên trên tụ lại được chứ? Khổng Tiên mỉm cười nói. Đa tạ sư huynh. Ô Vân Tiên gãi gãi trụi lủi chán. Chất phác nói ra. Nhưng có hảo tửu. Triệu Công Minh cười to nói ra. Tự nhiên là có. Bao no. Một đám người cười cười nói nói hướng phía đại hải bay đi. Đều có thân cận chi ý. Lẫn nhau ở giữa bầu không khí rất là hòa hợp. Mấy người chậm rãi đi đi trên sóng biếc. Mặt biển không có chút rung động nào. Triệu Công Minh hiếu kỳ hỏi. Mấy vị sư đệ đều có như thế nào bản lĩnh? Có thể hay không cáo chi? Vũ Dực Tiên đắc ý nói ra. Ta thiện làm âm dương nhị khí. Có thể giết phạt, nhưng khốn người. Khổng Tiên nói ra, ta có hậu thiên ngũ hành bản nguyên chi lực. Ô Vân Tiên lắc đầu nói ra, ta không thông cái gì pháp thuật. Bình thường gặp được địch nhân một cái búa liền giải quyết. Kim Cô Tiên chỉ đỉnh đầu của mình. Kim Cô nói ra, ta biết chế tác Kim Cô. Gặp được địch nhân đều là ném cái bẫy người. Bộ bên trong chính là ta. Vân Tiêu vừa cười vừa nói, ta vui trận pháp chi thuật. Triệu Công Minh cười ha hả nói ra, ta cũng là đi chém giết chi đạo, chuyên dùng kim tiên, nếu có nhàn hạ, sư huynh đệ chúng ta mấy người có thể luận bàn một phen. Ngày sau cũng tốt lẫn nhau có bổ ích. Khổng Tiên gật đầu nói, có thể. Vũ Dực Tiên cười ha ha nói, ngươi là sư huynh, vạn nhất bị ta người sư đệ này đánh bại, trên mặt coi như không dễ nhìn. Khổng Tiên nhíu mày gian dậy nói ra. Chớ có nói bậy. Triệu Công Minh lơ đễnh cười nói, không sao cả, không sao cả. Ngươi nếu là có thể đánh bại ta, ta liền đem ta chân tàng vạn năm hảo tửu lấy ra. Vũ Dực Tiên nhãn tình sáng lên nói ra, thật, từ không nói ngoa. Vỗ tay vì thề. Ba tương đương hai bàn tay đập vào cùng một chỗ. Hai người đối mặt cười ha ha. Quanh tương đương oanh tương đương kịch liệt chiến đấu ba động ẩn ẩn truyền đến. Dưới chân mặt biển kịch liệt chập trùng, mấy người dưới chân đồng thời dừng lại, lại có người đánh nhau. Tiệt giáo đệ tử vàng thau lẫn lộn có nhiều bó ngạo kiêu ngạo hạng người. Rất nhiều bái nhập giáo phái trước đó chính là sinh tử đại thù. Đánh nhau ẩu đả loại chuyện này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Mấy người sớm đã không lấy làm lạ, nhưng là hiện tại chúng ta tựa như là chấp pháp đại đội a. Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên, Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên mấy người tất cả đều nhìn về phía Triệu Công Minh. Phó đội trưởng, làm sao bây giờ? Triệu Công Minh lộ ra một tiếng ý cười nói ra. Cũng nên là chúng ta chấp pháp đại đội dương danh. Đi, đi xem một chút. Mấy người lập tức chuyển hướng. Hướng phía chiến đấu ba động truyền đến phương hướng bay đi. Càng đến gần chiến trường, đại hải thì càng sôi trào mãnh liệt. Mặt biển mãnh liệt chập trùng, từng cái sóng biển đánh tới, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. bốn đạo nhân ảnh đang trên mặt biển đại chiến. Thân ảnh xuyên qua, yêu khí tùm, mây đen cuồn cuộn. Hoàng Mạnh, ngươi chết đi cho ta. Giết Tương Đương, giết Tương Đương. Gầm thét thanh âm trận trận. Bốn đạo nhân ảnh trên mặt biển không nhanh chóng chém giết. Pháp thuật pháp bảo bay vút. Đại hải ầm ầm nổ tung cột nước. Nơi xa một đám tiệt giáo đệ tử vây xem. Một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Hứng thú bừng bừng kêu gào cổ vũ ủng hộ. Triệu Công Minh hỏi, các ngươi ai xuất thủ? Ta đến Tương Đương, Vũ Dực Tiên bay thẳng ra. Sau lưng khoác phong phi dương. Hướng phía chiến trường phóng đi. Vây xem tất cả mọi người đều chú ý tới cách ăn mặc kỳ lạ Vũ Dực Tiên. Càng thêm hưng phấn, lại tới một cái. Càng ngày càng thú vị. Bay sông trên đường, Vũ Dực Tiên trên thân hắc sắc chế phục một đạo lưu quang đảo qua. Ngừng kết biến thành một thân ám kim sắc lạnh lẽo thần giáp. Trên đầu mũ quan cũng thay đổi thành kim điêu đầu khôi. Quanh Tương Đương Vũ Dực Tiên đột nhiên đáp xuống đại chiến trong bốn người tâm. Khí thế mạnh mẽ quét ngang. Bốn người nháy mắt đều bị tung bay. Tại không trung lảo đảo lui bước. Một cái gầy gò thanh niên. Tay cầm tế kiếm. Phẫn nộ kêu lên. Ngươi là ai? Vũ Dực Tiên đại thủ hất lên. Áo choàng hoa một chút giơ lên. Giơ lên ám kim sắc lệnh bài. Ngạo nghễ nói ra. Tiệt giáo chấp pháp đại đội Vũ Dực Tiên. Một cái gánh vác mai rùa đại hán giận dữ nói. Chấp pháp đại đội. Thứ gì? Vũ Dực Tiên ánh mắt lạnh lẽo. Quát, phàm tiệt giáo đệ tử phạm sai lầm. Đều có chấp pháp đại đội thẩm phán. Các ngươi chống lại ngoại môn môn quy. Đồng môn tương tàn. Tất cả đều theo ta trở về bị phạt. Gánh vác mai rùa đại hán. Gầm rú nói. Cái gì chấp pháp đại đội chưa từng nghe nói. Gia gia lão thần rùa thế nhưng là quy linh sư tỷ người. Các ngươi ai dám phạt ta? Không muốn sống, gầy gò thanh niên cũng gầm thét kêu lên. Giết, bốn người đồng thời hướng phía Vũ Dực Tiên xông tới giết. Vũ Dực Tiên quay đầu nhìn một chút Triệu Công Minh. Trong mắt mang theo vẻ đắc ý. Sư huynh, xem trọng thủ đoạn của ta. Áo choàng quay người hất lên. Ngao Tương Đương giống Tương Đương một đen một trắng hai đầu âm dương giao long từ áo choàng phía dưới bay ra. Giao long khẽ quét mà qua. Bành Tương Đương bốn người đồng thời kêu thảm một tiếng, ngửa mặt bay ngược trở về, phù phù nhập vào mặt biển phía dưới. Vũ Dực Tiên khinh miệt nói ra, liền chút bản lãnh này cũng dám ở chấp pháp đại đội trước mặt kêu gào. Không chịu nổi một kích, đi ra cho ta. Âm dương giao long đột nhiên đâm vào mặt biển phía dưới. Đại hải ầm ầm chấn động. Phanh phanh phanh phanh bốn đạo nhân ảnh sợ hãi kêu lấy từ mặt biển phía dưới bay ra. Vũ Dực Tiên vung tay lên một cái. Hưu Tương Đương hưu Tương Đương hưu Tương Đương hưu Tương Đương bốn cái cánh chim màu vàng bay ra. Phốc Tương Đương đồng thời đâm xuyên bốn người bả vai mang theo bọn họ nhanh chóng bay đi. Trên mặt biển xẹt qua một đạo tĩnh mịch khe rãnh. Dừng ở Triệu Công Minh bọn người trước mặt. Kim Cô Tiên thần sắc khẽ động. Trong tay xuất hiện bốn cái kim cô, tiện tay ném ra ngoài, bốn cái kim cô rơi vào bốn người đỉnh đầu, bốn người xoay người mà lên, dùng sức đem trên bờ vai ưng vũ nhổ, lão thần rùa che lấy bả vai, nổi giận kêu lên, các ngươi đang tìm cái chết, ta là quy linh sư tỷ người, về sau tiệt giáo lại không các ngươi chỗ dung thân, gầy gò thanh niên cũng phẫn nộ kêu lên, ta thường xuyên tại đại sư huynh tọa hạ nghe đạo. Đại sư huynh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vũ Dực Tiên tung bay mà đến. Khinh thường nói ra. Sẽ chỉ phô trương thanh thế. Rác rưởi. Kim Cô Tiên bờ môi khẽ nhúc nhích. A Tương Đương, đau nhức sát ta cũng Tương Đương. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Vừa đứng dậy bốn người. Phù phù một tiếng lại ngã tại trên mặt biển. Phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Xoay người lăn lộn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.